bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 194, Thương Thành miểu sát Phong Hào Long tướng. Góc truyện audio.com, một câu ra, nổi bật Trần Uyên trên thân nhuốm máu màu đỏ, cùng xung quanh cái kia cuồn cuộn ba động căn bản đuổi đi không rời sát khí cùng huyết tinh, thậm chí tóc đen đều đã theo hơi nhọn hướng xuống chảy xuống vết máu. Không có ai biết Trần Uyên đến tột cùng gặp cái gì, cũng không người nào biết hắn vì trong ngực nữ hài, đến tột cùng giết hại bao nhiêu số lượng thật ma, thậm chí vì trở lại Trần Lạc Ly đám người bên cạnh, hắn lại ngưng tụ rất lớn kinh khủng chấp nhất ý chí. Nhìn qua một màn này Trần Lạc Ly cùng Vô Song, đồng tử xuất hiện run rẩy, càng là bỗng nhiên cảm giác cái mũi chua chua, hốc mắt có vũ khí bốc lên mà ra, một đám dưới chướng người chờ đều là hổ khu chấn động. Ca, Vương, Thượng, Trần Uyên nhanh chân đạp không mà đến, dã rời cười nói, ngược lại là có chút dùng sức quá mạnh, Hắc Liên ma tộc hoàn toàn chính xác có thể xưng một phương cường thịnh tồn tại, bất qua cũng thì như thế mà đã xong. Hắn buông xuống trong ngực Huyên Huyên, lên tiếng lần nữa, đây là Hoang Thiên Chủ phu phụ nữ nhi, nàng gọi Huyên Huyên, từ nay về sau các ngươi cũng là đại ca của nàng ca đại tỷ tỷ. Lời nói xong, Trần Lạc Ly lúc này thu hồi hết thảy nỗi lòng, đem Huyên Huyên kéo đi qua trực tiếp bộc phát ra thiên hoàng chi khí cuồn cuộn chảy tới ôn dưỡng lấy đã khô cạn thậm chí khô héo phản cốt bản nguyên. Giờ này khắc này, cái kia giấu kín tại các phương bốn phía tiên môn thế kẻ lực mạnh, đều có chút trinh nhiên nhìn qua theo ma vực nội giết ra tới Trần Uyên, não hải có chút không cầm được ông tác hưởng. Bọn họ, tuy nhiên không biết tại cái này ma trong khu vực đến tột cùng phát sinh hạng gì kịch biến, nhưng toàn bộ Hắc Liên ma tộc mạnh mẽ và nội tình, đó là sớm đã như châm giống như đâm ở chỗ này cực kỳ lâu. Cho nên Trần Uyên trực tiếp giết tiến ma vực lại lần nữa đi ra bóng người, trở thành trong lòng bọn họ một trận không thể ngăn chặn phong bạo, giờ phút này lại nhìn về phía ma vực bên trong, lại là đã tĩnh mịch một mảnh, lại không cái gì sinh cơ ba động. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, đồng tử lộ ra cực hạn vẻ sợ hãi, liều mạng đè thấp khí tức của mình, nỗ lực để Trần Uyên không thèm đếm xỉa đến chính mình tồn tại. Mà Trần Uyên cứ việc phát giác được có không ít người giấu kín tại bốn phía, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới tâm tư, hắn nhìn lên trước mặt. Hoàng Huyên Huyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhìn qua Trần Lạc Ly hoàng khí lưu lộ y nguyên vẫn là không cách nào làm cho thể chất hấp thu hình ảnh. Tâm thần lại lần nữa trầm mặc ba vạn năm quán tính, đã làm đến Hoàng Huyên Huyên phản cốt tựa như sắp phế đi coi như thế ôn dưỡng đi xuống, chỉ sợ cũng cần một đoạn không nhỏ thời gian mới có thể đem cái này quán tính đảo ngược. Mang theo trầm mặc tâm tư, hắn chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía không biết lĩnh vực phương hướng. Hắc Liên ma chủ đã xuất lĩnh lấy chỗ có nội tình dưới trướng, đi đến thiên môn cấm vực nhưng Trần Uyên trước đó cũng đã nói, vô luận Hắc Liên ma chủ đi tới nơi nào, hắn Trần Uyên đều nhất định sẽ giết đi qua. Hắc Liên ma chủ đi hướng thần ở giữa cái kia Trần Uyên liền giết hướng thần ở giữa, Hắc Liên ma chủ đi hướng địa ngục cái. Kia Trần Uyên liền giết hướng địa ngục. Trước kia, đều là các loại nhân vật đứng đầu muốn tới giết hắn Trần Uyên, ngược lại bị Trần Uyên vỡ nát như vậy lần này, Trần Uyên liền đem đây hết thảy phá vỡ lên, hắn. Muốn truy sát ma chủ, chư vị chúng ta lại đem lên đường. Trần Uyên chậm rãi mở miệng lúc thanh nhãn Bạch Long bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hướng về phương xa đạp không uốn lượn mà lên, thiên môn cấm vực phương hướng cũng không khó tìm đến, dù sao cũng là một chỗ cực kỳ nổi danh tồn tại. Theo Bạch Long bóng người rời đi, giấu kín tại các phương trong góc tiên môn cường giả, lúc này mới run run rẩy rẩy đi ra, nhìn về nơi xa lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía tĩnh mịch một mảnh ma vực một lần câm như hến. Bọn họ đã có chút khó có thể tưởng tượng Trần Uyên đến đón lấy đến tột cùng lại muốn đi làm gì cũng không ai có thể biết Trần Uyên cái này đột nhiên quật khởi người trẻ tuổi, hắn tự thân thực lực mạnh đến trình độ nào. Từ hắn xuất hiện về sau thủy trung phong bạo bao phủ, phá vỡ cái này đến cái khác thường nhân khó có thể tưởng tượng nhận biết. Cuối cùng, bọn họ ào ào rời đi, mang theo cực kỳ nặng nề tâm tư, muốn cảnh cáo tiên môn bên trong tất cả mọi người, bọn họ chỉ có thể tại Trần Uyên đủ được, không thể đứng tại Trần Uyên trước mặt, không thể ẩn nấp ở phía sau hắn. Thương khung gợn sóng cuồn cuộn, Bạch Long uốn lượn không ngừng, Trần Uyên đưa mắt nhìn qua phía trước, ống tay áo phía dưới nắm chặt một cái hoàn toàn mới phong hào giới tỷ cái này trước đó miểu sát mà đến chí bảo cùng kiến tạo Vân Đỉnh Thiên Không Thành là giống nhau như. Đúc, trước đây không lâu hắn thì có chỗ tâm tư chuẩn bị ở chỗ này cho Trần Lạc Ly bọn người chế tạo một ngôi nhà vườn tối thiểu nhất là thuộc về hắn Trần Uyên lãnh địa. Mà lúc này thì thu được một cái mới phong hào giới tỷ cái này để Trần Uyên tâm tư càng thêm dục dịch. Phong nhãn Thái Khư Tiên Vực tất cả từ xưa đến nay lưu truyền thế lực tồn tại, đều có lãnh địa của mình, có thuộc về mình uy hiếp cùng uy vọng, Trần Uyên sinh tại Thái Khư, một đường đi đến bây giờ, ngoại trừ tự thân danh vọng cùng uy hiếp bên ngoài còn thật không có đánh xuống danh chấn vạn cổ lãnh địa danh tiếng. Như vậy từ giờ phút này bắt đầu, đây hết thảy cũng đều sẽ có được. Hắn muốn làm đến thế nhân đều muốn chùn bước trình độ, hắn muốn làm đến đâu sợ tự thân không tại lãnh địa bên trong, tất cả mọi người nghe. Nói lãnh địa danh tiếng, liền như là thấy hắn Trần Uyên bản tôn, nắm giữ chấn nhiếp thương khung vạn cổ uy danh. Ý niệm như vậy rơi xuống, càng thêm mãnh liệt, Bạch Long uốn lượn ở giữa lại là đếm ngày trôi qua, Trần Uyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống Thương Thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật Thái Bạch Kim Đan một lò, có thể miểu sát đồ vật Thần Ma Hắc Tinh một khỏa, có thể miểu sát đồ vật Phong Hào Long Tướng một tôn. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên lúc này hai mắt lóe lên, ào ào miểu sát mà đến về sau, liền tại hệ thống không gian bên trong, nhìn thấy một đạo hoàn toàn mới bóng người, hắn cùng tiên đồ kim sắc khác biệt cũng cùng cổ tẫn khác biệt. Bản chất của hắn, là một con rồng, nhưng lại có lấy hình người chi thân, lại phong hào hai chữ đại biểu địa vị của hắn cùng thân phận, theo thực lực cảnh giới đến xem, hắn rõ ràng là phàn cổ ngũ trọng thiên. Đồng thời Trần Uyên có thể theo trên người hắn cảm nhận được cùng phong hào giới tỷ cùng thuộc bản nguyên lực lượng ba động, cái này mang ý nghĩa, nếu như từ hắn đến chấp trường giới tỷ, liền trở thành trong lĩnh vực không ai có thể ngăn cản chấn thủ long tướng. Trần Uyên hít thở sâu một hơi, lại lần nữa bắt đầu hấp thu Thái Bạch Kim Đan lực lượng, mà theo Bạch Long không ngừng uốn lượn, lại là đếm ngày trôi qua về sau thiên môn cấm vực phạm vi hình dáng đã xuất hiện, nhưng là đóng lại trạng thái. Đồng thời có không ít bóng người, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa tựa hồ chuẩn bị tiếp ứng người ở bên. Trong, nhìn thấy Bạch Long đến đây, bọn họ đều là mở ra hai mắt mang theo một vệt nghi hoặc lập tức đầy dẫy chấn kinh cùng sợ hãi. Bởi vì gần nhất Bạch Long người truyền lại tới sự tình, sớm đã xôn xao. Thiên môn cấm vực đã đóng lại, ngoại nhân không cách nào tiến vào mảy may, cái này Bạch Long người lần này đến đây, nếu là cũng muốn tranh đoạt tinh nguyên cũng đã chậm, a kinh dị tiếng vang lên, nhưng là rất nhanh khuôn mặt thì ngưng trệ. Hai thước xâm la thiêu đốt liệt diễm, hội tụ ở Trần Uyên đầu ngón tay, hắn bình tĩnh nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng, xin lỗi, mạo muội hỏi một câu, Hắc Liên ma chủ. Liền ở tại cấm vực bên trong A cách chương.